bất tử, ta đành phải đóng giả huyết tộc. Tác giả, Đồ Cáp Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 32, có tính kiến thiết đề nghị. Làm Simi Ken mang người đuổi tới nhà kho cửa sau lúc. Mười mấy cái Bosojoku đã mở ra xe máy đem bọn hắn ngăn chặn. Ngoại trừ học sinh nữ cấp 3 còn có thể miễn cưỡng duy trì trấn định. Những người khác đã là mặt mũi tràn đầy kinh hoàng cùng sợ hãi. Học sinh nữ cấp 3 cũng chỉ là mặt ngoài trấn định. Một cái tay còn nắm thật chặt Simi Ken góc áo. Không trách các nàng như thế sợ hãi. Tại chính phủ quản lý không đúng chỗ vùng ngoại thành. Các loại hắc ác thế lực hoành hành. Bosojoku vô pháp vô thiên. Náo ra nhân mạng là chuyện bình thường như cơm bữa. Một cái đầu màu gà dừng lại mô tô. Một chân dẫm trên mặt đất. Tiện tay đốt điếu thuốc. Cười híp mắt hỏi. Nha, tiểu tử, mang theo một đám nữ nhân. Đêm hôm khuya khoắt trốn ở chỗ này làm gì chứ? Cái khác Bosojoku thì là dùng xe máy đối với Simi Ken đám người vòng quanh. Thỉnh thoảng phát ra cười to cùng tiếng quái khiếu. Thưởng thức các nàng run lẩy bẩy bộ dáng. Simi Ken không để ý đến đầu màu gà. Mà là hỏi thăm Kanzaki Jin. Hấp huyết quỷ còn bao lâu liền đến? Lập tức tới ngay. Kanzaki Jin âm thanh lộ ra tan không ra ngưng trọng. Bên kia hấp huyết quỷ đi mà quay lại. Bên này còn có một đám vô pháp vô thiên ác ôn. Mà Simi Ken còn kéo lấy một đám vướng víu. Thế cục vậy mà thoáng cái hiểm ác đến tình cảnh như thế. Phía trước chế định tất cả ứng đối biện pháp hoàn toàn không dùng được. Bởi vì Kanzaki Jin tham dự thiết lập lại tình huống ác liệt. Cũng không có như bây giờ. Ngươi phải làm sao? Rau trộn, đầu màu gà cha hỏi bị trần trụi không nhìn. Một bên tiểu đệ lập tức nhảy ra. Uy tiểu tử, trang cái gì người câm? Lão đại lời nói ngươi không nghe thấy sao? Simi Ken cái này mới ngẩng đầu nhìn qua. Các ngươi muốn làm cái gì? Ánh mắt tất cả đều hội tụ đến cái kia đầu màu gà bên trên. Hắn là những này ác ôn lão đại. Chỉ có thể từ hắn làm quyết định. Đầu màu gà đã đem một điếu thuốc hút xong. Hắn đem đầu thuốc lá tiện tay bắn ra. Dùng hững hờ ngữ điệu phân phó nói. Nam giết chết. Nữ lưu lại vui sướng vui sướng. A, ác ôn bọn họ lập tức là lão đại quyết định phát ra chỉnh tề tiếng hoan hô. Các nữ nhân gần như muốn dọa co quắp trên mặt đất. Có mấy cái đã khóc ra thành tiếng. Các nàng mới vừa vặn chạy ra hang hổ. Còn không có nhìn thấy quang minh. Lập tức lại rơi vào ổ sói bên trong. Chờ một chút, Simi Ken bỗng nhiên giơ tay lên, lớn tiếng nói, ta có chuyện muốn nói. Ánh mắt mọi người hội tụ đến trên người hắn, muốn nhìn một chút tiểu tử này dưới tình huống như vậy. Còn có thể nói ra cái gì tới, liền trốn ở trong xe Kanzaki Jin, đều là nghiêng tai lắng nghe. Muốn biết Simi Ken như thế nào giải quyết hiện nay hiểm ác hoàn cảnh khó khăn. Vạn chúng chú mục bên trong. Simi Ken mở ra hai tay, mỉm cười nói, vì cái gì không đem nữ nhân giết chết, làm cho nam nhân lưu lại cùng các ngươi vui sướng đâu. Hiện trường nháy mắt trở nên hoàn toàn yên tĩnh, đừng nói ác ôn, liền Simi Ken người bên cạnh đều nghẹn họng nhìn chân chối nhìn xem hắn. Đầu màu gà bên người tiểu đệ sờ lên cái cằm, a, đề nghị này hình như không sai, chấm ngoặc kép. Lời còn chưa nói hết, liền bị đầu màu gà hung hăng vỗ đầu một cái. Ngươi nói cái gì? Muốn hay không đưa ngươi đi host club vui sướng? Cái khác ác ôn lập tức cười vang. Cái này tiểu đệ 10 phần khó xử. Lập tức đem nộ khí phát tiết đến Simi Ken trên thân. Uy, tiểu tử ngươi là đang đùa chúng ta sao? Đang nói chuyện đồng thời. Hắn theo trên thân móc ra một cây chủy thủ. Hướng Simi Ken dùng sức ném đi qua. Học sinh nữ cấp 3 dọa đến hét lên một tiếng. Vội vàng dùng hai tay che chở chính thái. Simi Ken đưa tay đem xoay tròn lấy bay tới dao găm tiếp lấy. Sau đó hít một hơi thật sâu. Hắn đã ngửi được không khí bên trong. Cấp tốc nồng nặc lên mùi máu tươi. Simi Ken chiêu này cũng không có chấn trụ đám này ác ôn. Bọn họ ngược lại lần nữa cười vang. Uy, Kansai. Kỹ thuật của ngươi không được a, một chút lực đạo đều không có. liền cái cao trung học sinh tiểu quỷ đều có thể tiếp lấy. Không sai, thật sự là ném chúng ta Nai King Group mặt mũi. Ngươi muốn tạ tội a ha ha, còn không bằng đi host club làm việc. Ném dao găm Kansai cấp tốc mặt đỏ lên, hắn không dám đối các đồng bạn nổi giận, chỉ có thể hét lớn một tiếng, mãnh liệt chuyển chân ga, hai tay dùng sức nhấc lên, xe máy phát ra như dã thú gầm thét, đầu xe bị Kansai nhấc lên, vượt ra khỏi mọi người, hướng Simi Ken phi nhanh tới. Các nữ nhân rít gào lên, nhưng các nàng cũng không dám chạy, chỉ có thể gắt gao núp ở Simi Ken phía sau. Học sinh nữ cấp 3 ngược lại là tính toán đi kéo ra Simi Ken. Kết quả không chờ nàng kéo động, Kansai Moto liền mất đi cân bằng, oanh một tiếng ngã trên mặt đất. Kansai lăn ra thật xa, cuối cùng ngửa mặt ngã trên mặt đất, ngực nhiều hơn một thanh đâm vào trái tim dao găm. Hiện trường lại một lần trở nên tĩnh mịch. Ác ôn bọn họ nhìn một chút Kansai thi thể, lại nhìn một chút hai tay trống không Simi Ken, ánh mắt lộ ra mờ mịt. Bọn họ ai cũng không có thấy rõ ràng Simi Ken là lúc nào xuất thủ. Đầu màu gà ngay tại đốt thuốc, động tác bỗng nhiên dừng lại. Hắn nhìn chằm chằm Simi Ken, hai mắt nheo lại, dưới khóe miệng nặng, trên mặt hiện ra hung mãnh chi sắc. Các ngươi không có ngửi được mùi máu tươi sao? Simi Ken lấy tay quạt quạt lỗ mũi. Thối quá a, lời này nháy mắt chọc giận ác ôn bọn họ. Đều tưởng rằng Simi Ken là đang khiêu khích bọn họ. Người cái này đồ hỗn trướng. Chấm ngoặc kép, đầu màu gà nháy mắt bóp nát thuốc lá trong tay. Hắn đang muốn hạ lệnh các tiểu đệ cùng nhau tiến lên lúc, âm thanh bỗng nhiên dừng lại. Tại bên cạnh hắn, chẳng biết lúc nào nhiều một người mặc áo khoác màu đen gầy gò người trung niên. Trung niên nhân này làn da tái nhợt, viền mắt hãm sâu, hai mắt là màu đen thâm thúy, gần như nhìn không thấy tròng trắng mắt, chợt nhìn tựa như cái quỷ, không có chút nào hơi thở sống. Đầu màu gà quay đầu nhìn chằm chằm bên người người trung niên, chỉ cảm thấy toàn thân lông tơ trồng cây chuối, thấy lạnh cả người theo lòng dạ cuồn cuộn dâng lên. Những người khác đương nhiên cũng phát hiện cái này đột nhiên xuất hiện người trung niên. Nháy mắt có một cỗ nước tiểu mùi khai đang tràn ngập. Simi Ken người sau lưng bên trong, không biết là người nào bị dọa đến bài tiết không kiềm chế. Tại trung niên người sau khi xuất hiện, các nàng gắt gao chen chúc tại Simi Ken sau lưng, không dám ngẩng đầu lên, tựa như tiểu động vật đồng dạng run lẩy bẩy. Học sinh nữ cấp 3 cũng dùng tay run rẩy chỉ người trung niên. Sắc mặt tái nhợt, hé miệng, nhưng liền một câu đều nói không đi ra. Uy, người cái này Bakayaro là ai? Nhanh lên rời đi lão đại bên cạnh. Ác ôn bọn họ tưởng rằng đầu màu gà nhận lấy uy hiếp, nhộn nhịp phát ra kêu gào âm thanh. Người trung niên đối ác ôn bọn họ kêu gào hoàn toàn không nhìn, ánh mắt chỉ nhìn chằm chằm Simi Ken. Simi Ken cũng đồng dạng nhìn hắn chằm chằm. Song phương trong mắt không còn gì khác người, chỉ có lẫn nhau. Đều im miệng cho ta. Đầu màu gà đột nhiên phát ra gầm lên giận dữ, ngăn lại ác ôn bọn họ kêu gào. Hắn cách người trung niên gần nhất, có thể nhất theo sinh vật bản năng bên trên, phát giác được trước mặt cái này phảng phất gió thổi qua liền ngã người trung niên. Đáng sợ đến cỡ nào? Sống ở cái này quái vật hoành hành thế giới, không có điểm thường thức là không thể nào. Đầu màu gà tận lực để ngữ khí của mình lộ ra bình tĩnh, nhưng vẫn là nhịn không được mang lên vẻ run rẩy. Các hạ, ngài, có chuyện gì không? Người trung niên cái này mới chậm rãi quay đầu nhìn xem hắn, lộ ra một cái mỉm cười hòa ái. Không cần sợ, không có chuyện gì. Đầu màu gà còn chưa kịp buông lỏng một hơi, liền cảm thấy mình bay lên, tầm mắt trở nên trời đất quay cuồng. Rơi xuống mặt đất lúc, đầu màu gà còn có thể nhìn thấy chính mình không đầu thi thể ngồi tại trên xe gắn máy, cái cổ ngay tại phun máu ra ngoài. P.S. Bakayaro tương đương thằng ngu bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.